nếu không phải ở bên cạnh cô, đoán chừng đều nghe không được. Sau đó lại ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net